Trưởng đích, chương 34, đả thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực khải đàn không nhỏ, chỉ nghe tiếng ngong nặng nề vang lên, cổ cầm bị Phó Minh Hoa cố sức gảy mạnh, tay trên đàn của Tề thị không phản ứng kịp, dây đàn nhuộm đỏ được siết rất chặt lại bị một lực mạnh tác động. Keng, một tiếng liền đứt dây. Tề thị kêu thảm một tiếng, vài ngón tay bị dây đàn quất trúng, theo bản năng đưa tay lên, một vết hồng xuất hiện từ ngón trỏ đến ngón út, chỉ giây lát sau, một giọt máu từ vết hồng đó rỉ ra, đau đến sắc mặt ả ta cũng thay đổi. Ngón tay liền tâm, theo bản năng Tề thị đưa tay ngậm trong miệng, cả người run rẩy, thậm chí ngay cả kêu cũng không ra tiếng. Phó Minh Hoa nhìn nàng ta một cái, cúi đầu thấp xuống. Di nương không sao chứ? Ngoại trừ ngón cái không rách ra chỉ đau ngoài ra, mấy đầu ngón tay còn lại đều bị dây đàn cắt qua, dưới tình huống như vậy sao không có chuyện được. Trong lòng Tề thị tức giận, muốn lớn tiếng phát giận nhưng lại cắn răng cố nén. À ta quay qua thấy Phó Minh Hoa cúi thấp đầu còn mang ý cười nhìn mình, chính bản thân làm mình bị thương nhưng lúc này lại làm như không có chuyện gì, lửa giận trong lòng trào lên. Sao có thể không sao? Nương từ thử xem có đau hay không? Giọng nói của nàng ta đều mang theo tức giận và phẫn nộ, nụ cười của Phó Minh Hoa lại nhạt dần, không nghĩ đến nàng ta lại ngu như vậy. Di nương trách ta, chấm, không trách ngươi thì trách ai? Nếu lúc mình bị thương Phó Minh Hoa tỏ ra chút lo lắng thì cũng thôi, nhưng nàng lại chế giễu, giống như chuyện này với nàng không liên quan. Bản thân là sùng thiếp của Phó Kỳ Huyền, được nuôi đến da thịt nõn nà, chút vết thương ấy làm cho nàng ta chịu khổ rồi, lúc này không tránh được tức giận, Phó Minh Hoa cười nói. Lời này Di Nương nói sai rồi. Ta đang yên lành luyện đàn, Di Nương lại muốn đưa tay gác qua đàn. Nàng cầm dây đàn đốt lên, việc này làm Tề thị mới bị dây đàn cắt tay sợ đến nỗi thân thể theo bản năng ngửa ra sau, Phó Minh Hoa mím môi một cái. Sợi tơ vừa mỏng vừa bén, không cẩn thận bị cắt trúng tay, ta luyện đàn, Di Nương không cẩn thận bị đứt tay, sao lại trách ta? Chấm, ý tứ trong lời nói của nàng là trách mình tự tìm xui. Tề thị cắn môi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hôm nay dây đàn của ta bị đứt, ta cũng không để Di Nương xuất bạc ra sửa. Nàng không nhanh không chậm nói hết rồi lệnh cho Bích Lam gọi nha hoàn đem đàn đi xuống, lúc này mới ngồi lại trên ghế. Di Nương vừa nói với ta đến đâu rồi? À, nàng làm vẻ bừng tỉnh, nói đến khoa cử, chẳng lẽ Ngọc Ca Nhi chuẩn bị đi thi? Tề thị nói hồi lâu, cũng không biết nàng có nghe thật không, lúc này ngón tay bị cắt đứt dây đàn mảnh nhưng cũng không mảnh. Người cắt cũng không so đo với người bị cắt, à ta vừa đau vừa hận, lại tức giận mà không có chỗ xả. Nghe được Phó Minh Hoa nói lời này, hận đến cắn răng, chỉ mạnh miệng nói. Nương tử nói gì vậy? Ngọc Ca Nhi sao có thể so với biểu thiếu gia? Nhưng cũng không thể nói như vậy. Phó Minh Hoa cắt đứt lời của Tề thị ôn nhu nói. Hai người tuổi tác khác nhau tất nhiên là không thể so sánh. Nàng nhíu mày có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Tề thị. Hôm nay Di Nương sao vậy, lại đem biểu ca so sánh với Ngọc Ca Nhi, biểu ca tuy tốt nhưng là người khác họ, Ngọc Ca Nhi mới là họ Phó. Quả thật Tề thị có nổi khổ không nói nên lời, đương nhiên ả cũng không muốn kéo con trai nàng ta vào, dù Phó Lâm Ngọc kém cỏi nhưng vẫn là con trai ả ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ả ta nói như vậy, chỉ là để phô bày sự xuất chúng của Đinh Mạnh Phi, không biết Phó Minh Hoa có ngốc không nữa, một chút cũng không chú ý đến Đinh Mạnh Phi. Nàng ta bị Phó Minh Hoa quấy nhiễu, không nói buổi chiều phải uống một bụng nước trà, bị thương. Hôm nay còn nghe giáo huấn, một việc nhỏ cũng chưa hoàn thành. Cũng không biết lần trước đưa đến thoại bản kia Phó Minh Hoa đã xem qua chưa, lúc này lại làm vẻ ngây thơ vô tội. Tề thị nóng lòng, ra vẻ tìm hiểu nói. Nương tử đọc nhiều sách quả nhiên là hiểu đạo lý. À ta nói xong liền dừng một chút lại tiếp lời. Nói đến đây, tỷ thiếp nhớ lần trước có tặng cho nương tử thoại bản, không biết người thích không? Nếu thích thì thiếp cho người đưa thêm, tuy rằng ngày trước Tề thị có cho nữ nhi mình là Phó Minh Châu đến lấy lòng Phó Minh Hoa, nhưng nàng chưa từng tha thiết. Phó Minh Hoa rũ mắt che sự u ám trong mắt. Di nương không nhắc đến ta cũng đã quên, nàng ngửa đầu nhìn Bích Lam, thoại bản kia để ở đâu? Di nương muốn lấy cho ta muội muội sao? Không, không, không, Tề thị lắc đầu ánh mắt lóe lên, tiểu nha đầu kia biết cái gì mà sách với không sách, hiển nhiên không giống như nương tử vậy. Tuy nói phụ thân sủng ái ngươi, nhưng Tề Di Nương chớ quên thân phận của mình. Phó Minh Hoa thu lại dáng cười, Tề thị sửng sốt một chút nghe nàng nói. Tam muội muội là tam nương tử trong phủ, Di Nương không thể gọi muội ấy là tiểu nha đầu. Tề thị bị giáo huấn đến muốn thổ huyết, chiếu theo đạo lý mà nói tuy ả là sùng thiếp nhưng cũng chỉ là thị thiếp so với công tử, nương tử trong phủ thì địa vị thấp hơn. Nhưng Tề thị mà mẹ đẻ của Phó Minh Châu và Phó Lâm Ngọc à ta lại được sủng ái, cũng không xem mình là thiếp. Lúc này nghe Phó Minh Hoa nói, mặt Tề thị đỏ bừng. À ta ngồi xuống nhưng cũng ngồi không yên, mặt mày âm u đứng dậy, Phó Minh Hoa bưng chén trà. Tiễn khách, Tề thị cắn răng dẫn nha hoàn nổi giận rời đi. Bích Lam lau bàn nàng ta ngồi qua, lại nhặt lấy chén trà trên bàn nàng ta đã uống qua nói. Chén tốt như vậy đem cho nàng ta dùng thật lãng phí. Những chiếc chén này đều cho Giang Tây Ngự Diếu sản xuất, số lượng hàng năm không nhiều, mỗi lần Tề thị tới ngồi lại dùng một cái chén, dù cho Phó Minh Hoa có Tạ gia chiếu cố phía sau, Bích Lam cũng có chút đau lòng. Lần tới quay lại không cho nàng ta uống trà nữa. Phó Minh Hoa không lên tiếng, hiển nhiên là ngầm cho phép Bích Lam làm theo lời nói. Hôm nay Tề thị hỏi đến thoại bản kia xem ra cũng không phải vô tình. Vài ngày rảnh rỗi liền tới, hôm nay lại đem Trạng Nguyên Đỗ tiệm đức gắn lên người Đinh Mạnh Phi, ý đồ rất rõ ràng. Chắc là ả ta được Phó Nghi Cầm hứa cho chỗ tốt, làm việc vì Phó Nghi Cầm muốn cho ả tâm muốn sự thành. Về phần Tề thị có chỗ tốt gì, trong lòng Phó Minh Hoa cũng biết rõ, Phó Nghi Cầm để nhi tử và Tề thị hợp mưu, Tề thị vì cái gì cũng nắm rõ. Có thể lúc trước bị Phó Nghi Cầm đánh mà Tề thị vẫn cam tâm tình nguyện vì Tề thị làm việc, dám làm chuyện khiến cho Phó Hầu gia và Bạch thị tức giận, ngoại trừ Phó Lâm Ngọc cũng không có gì để Tề thị dám bán mạng như vậy. Phó Minh Hoa đưa tay lấy chén trà nhấp một cái, nước trà đã lạnh mất đi hương vị lại có chút đắng. Nàng đặt chén trà lên bàn, ngón tay vuốt mép chén, ánh mắt dần lạnh lẽo. Cách chương.